tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 3, góc chuyện audio.com, chương 3, ai cho cô lá gan đó? Ai ra còn biết rời giường hay sao? Con, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Dừng một chút, mẹ Hoắc bưng tách cà phê lên, khế, nhấp môi cười lạnh, cũng đâu phải thiên. Kim tiểu thư nhà họ Diệp gì cho cam, vào cửa. Nhà này đúng là an nhàn sung sướng hơn, hẳn đấy nhỉ, lời nói rất khó nghe, không giống như, khi chưa kết hôn, mẹ Hoắc không đối xử với, cô như vậy còn tự đưa cô đi chọn trang sức. Ngày đầu tiên kết hôn không nên dậy, muộn như vậy thế nhưng cô có lý do của, mình, thấy mẹ Hoắc vẫn đang bực bội cô toan, muốn mở miệng giải thích chỉ là mẹ Hoắc không cho cô cơ hội đó. Mẹ Hoắc lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, điều này cũng do mẹ cả, là mẹ chọn con. Vào cửa, trước khi vào cửa, mẹ không nói. Với con chút quy củ trong nhà họ Hoắc này, mẹ nhìn thấy con hiếu thuận, ngoan ngoãn, nên mới chọn con vào nhà họ Hoắc làm con dâu, Minh Dương là chồng con, nhiệm vụ của con là phải chăm sóc thật chu đáo cho chồng con, về sau thời gian làm việc và nghỉ, ngơi của con phải tự điều chỉnh lại đi, dậy, sớm hơn Minh Dương nửa giờ mới được. Về quy tắc trong nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc nói từng điều một cho Diệp Tĩnh ra nghe, ngoại trừ phải chăm sóc Hoắc Minh Dương, mỗi sáng sớm cô còn phải dâng trà, kính bố chồng, mẹ chồng. Những quy tắc trong nhà bình thường cô, Vân biết chút chút nhưng quy củ trong nhà, họ Hoắc cũng quá nghiêm khắc rồi, trong đó, không cho phép cô ra khỏi cửa càng không, cho phép cô nói chuyện với người đàn ông, nào khác ngoài chồng ra, nghe bài răn dậy xong đã tới giờ cơm, chưa, vết thương trên trán cô vẫn chưa được xử lý. Ăn cơm trưa trên bàn ăn có ông hai nhà, họ Hoắc, còn có Hoắc Minh Vũ, Hoắc Minh. Dương không có ở đây, nhìn thấy sự nghi hoặc của cô, mẹ Hoắc, giải thích bình thường Minh Dương vẫn ăn, trong phòng, Diệp Tĩnh ra gầy hạt cơm trong bát đầu, cúi thật thấp, mẹ hy vọng con nhớ rõ ràng rằng con là, vợ của Minh Dương, cũng không phải người, hầu, mẹ để cho con chăm sóc Minh Dương, nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy thì con, khác gì với những người giúp việc kia, mẹ, Hoắc chỉ điểm cho cô xong lại tiếp tục ăn, đối với lời nói của mẹ Hoắc Diệp Tĩnh, ra có thể nghe hiểu được. Thông thường, Hoắc Minh Dương đều ở trong phòng trên tầng, là gian trong cùng của phòng cưới hai người, sau khi cơm nước, xong, mẹ Hoắc giúp cô lên tầng chăm sóc, Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh ra mở cửa ra, bên trong là, một phòng sách, Hoắc Minh Dương ngồi trên, xe lăn, trên đùi đặt một cuốn sách, rèm cửa trong phòng đều, hạ xuống, như, buổi tối vậy, tầm nhìn không quá rõ ràng, Diệp Tĩnh ra đặt đĩa trái cây trong tay xuống, anh có muốn ăn chút hoa quả? Không, chuyện tối ngày hôm qua vẫn lưu lại. Ký ức mới mẻ trong cô cho nên bây giờ đối mặt với anh cô vẫn cẩn thận từng chút một, giữ khoảng cách, Hoắc Minh Dương ngước mắt nhìn cô, bê qua đây, bắt cô bê qua, Diệp Tĩnh ra lưỡng lự bê, đĩa trái cây lên, đi về phía anh, Hoắc Minh Dương lại chậm chạp không, nhận lấy ánh mắt dừng lại ở trán cô, trong bóng tối ánh mắt kia khiến cô, không tài nào ngó lơ được cô đưa tay xoa, xoa cái trán bị thương, nhỏ giọng nói, hôm qua anh dùng lực mạnh quá cho nên... Trong giọng nói không có ý oán giận, chỉ là, đơn thuần đang giải thích lý do vì sao trên, dán mình lại bị thương mà thôi, cho nên cái gì, anh mở miệng giọng, nói không mang theo chút độ ấm nào, cô nhìn, thấy Hoắc Minh Dương còn biết, nhìn vết thương trên trán cô còn nghĩ ít ra. Anh vẫn còn chút quan tâm tới mọi người, thế nhưng nghe lời anh nói lúc này, cô chợt cảm thấy mình đúng là càng nghĩ quá rồi. Không có gì cả, bầu không khí có chút, gượng gạo, Diệp Tĩnh ra đặt đĩa trái cây. Xuống, đổi giọng thay đổi chủ đề câu chuyện, hôm nay thời tiết đẹp lắm tôi đẩy anh ra, ngoài phơi nắng nhé, tay cô sát tới xe đẩy của anh thì bỗng bị, anh nắm lấy kéo ra tay anh bóp cổ cô. Cảm giác đau đớn và thiếu dưỡng khí, làm cho sắc mặt Diệp Tĩnh ra tái nhợt, Diệp Tĩnh ra vươn tay muốn đẩy tay anh, ra, nhưng hai tay cô còn không đủ mạnh bằng một tay anh. Hoắc Minh Dương gằn từng chữ, rít qua kế răng, ai cho cô lá gan đó. Vì sao anh lại tức giận cô không hiểu. Được chỉ là cô muốn đóng vai một người vợ, tốt quan tâm anh, chăm sóc anh mà thôi. Cách chương.